Xuyên thành thiên kim giả bị đuổi khỏi hào môn, tôi đành livestream đoán mệnh. Chương 429. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ Hòa nhướng mày, cô không muốn trúng à? Không phải đâu. Tiểu Nhiên ngọt ngào vội vàng lắc đầu. Tôi không có nhu cầu xem bói, vì tôi đang rất hạnh phúc, hoàn toàn không gặp phải chuyện đau buồn nào cả. Chỉ là tôi rất thích xem livestream của chị Kỳ Hòa. Cuối cùng bỗng dưng run tay nên mới vô tình nhấn kết nối. Không ngờ lại kết nối thành công. Kẻ may mắn đáng ghét. Nếu cô không cần thì nhường tôi đi. Đúng đó. Cô có biết cơ hội được Kỳ Hòa xem bói cho hiếm thế nào không? Lần nào tôi cũng giành mà không được dù chỉ một lần. Sao cô lại may mắn vậy chứ? Hu hu hu. Kỳ Hòa cười nhạt, hỏi. Vậy cô có muốn từ bỏ cơ hội này không? Tôi không lấy tiền của cô đâu. Không, không, không cần. Tiểu Nhiên ngọt ngào vội vàng xua tay, cô ấy không thiếu tiền. Hơn nữa, là một fan hâm mộ của Kỳ Hòa, có cơ hội nói chuyện trực tiếp với thần tượng đã là một niềm vui lớn rồi. Huống hồ, đây là cơ hội do chính cô giành được. Vậy tôi hỏi cô một chút nhé, có lẽ vì lần đầu tiên xuất hiện trước mặt nhiều người như vậy, Tiểu Nhiên ngọt ngào hơi căng thẳng, cười ngượng. Những gì tôi nói ban nãy đều là thật đấy, tôi thực sự đang rất hạnh phúc, không gặp chuyện gì buồn cả. Tôi xinh đẹp, vóc dáng chuẩn, lại còn là con nhà giàu. Tôi có bằng thạc sĩ từ một trường đại học danh tiếng trong nước, và quan trọng nhất, tôi sắp kết hôn với một người chồng vô cùng đẹp trai yêu thương tôi. Tuần sau chúng tôi sẽ tổ chức hôn lễ, nếu là người bình thường nói những lời này, chắc chắn sẽ bị cho là nói khoác. Nhưng nữ sinh có ID, Tiểu Nhiên ngọt ngào, lại hoàn toàn xứng đáng với lời tự nhận đó. Cô ấy thực sự rất xinh đẹp. Thậm chí có thể sánh ngang với các nghệ sĩ. Khung cảnh phía sau cô trong màn hình cũng không hề tầm thường. Đồ trang trí tinh xảo, sang trọng, chỉ cần liếc mắt một cái là biết giá trị không nhỏ. Bình luận lập tức bùng nổ. Ghét thật sự, sao lại có người may mắn như vậy chứ? Ai đã trộm đi thân phận con nhà giàu của tôi hả? U ám bỏ đi, tôi biết ngay mà. Cô gái này đúng là may mắn số một. Ngay cả cơ hội kết nối với Kỳ Hòa cũng có thể giành được. Hu hu hu. Nhưng khác với phản ứng sôi nổi của đám đông, Kỳ Hòa chỉ bình thản nhìn màn hình, sau đó nhướng mày nói đúng 5 chữ. Cô không thể kết hôn. Tiểu Nhiên ngọt ngào không hề tức giận, trái lại, cô bật cười vui vẻ. Không hổ là đại sư Kỳ, đúng là danh bất hư truyền. Có phải cô đã nhìn ra điều gì về chồng sắp cưới của tôi không? Đúng vậy, anh ấy lớn hơn tôi 20 tuổi thật. Câu nói vừa dứt, cả khu bình luận như bị nổ tung. Trời má, 20 tuổi, chị ơi, rốt cuộc cô có ý đồ gì với người ta vậy? Cô thích người ta vì già hay là vì người ta giản dị thế? Ban đầu tôi còn định nói cô vì tiền mà kết hôn, nhưng nhà cô cũng giàu mà. Cần gì phải cưới một người hơn mình 20 tuổi chứ? Tiểu Nhiên ngọt ngào vẫn chưa dừng lại, cô thoải mái bổ sung một câu còn kinh khủng hơn. Không chỉ hơn 20 tuổi, anh ấy còn từng ly hôn nữa. Bình luận lập tức đóng băng. Chị gái này, cô tự ngẫm lại xem mình vừa nói gì đi. Cô thật sự không cảm thấy bản thân đang yêu đương mù quáng à? Tôi đã hiểu tại sao cô có thể giành được kết nối với Kỳ Hòa rồi. Đây chắc chắn là do ông trời muốn để cô chạy thoát sớm đấy. Nếu cô không chạy thì tự cầu nguyện thôi. Nhìn thấy phản ứng dữ dội của mọi người, Tiểu Nhiên ngọt ngào lại bật cười. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mọi người đừng lo lắng thế. Tôi đã là người trưởng thành rồi. Chẳng lẽ tôi không biết bản thân có thể kết hôn hay không sao? Anh ấy không giống với những gì mọi người nghĩ đâu. Anh ấy là một giáo sư đại học, dù đã hơn 40 nhưng lúc trẻ lại rất phong độ, nho nhã. Trong trường có không ít nữ sinh ngưỡng mộ anh ấy. Thực ra, khi còn học thạc sĩ, tôi đã thầm mến anh ấy. Sau khi tốt nghiệp, cuối cùng tôi cũng có thể ở bên cạnh anh ấy. Bình luận lần nữa bùng nổ. Yêu đương với sinh viên Á, SOS, tôi không dám nghe nữa. Chị gái này, cô có định chạy không đấy? Nếu không tôi lái xe cẩu đưa cô đi ngay. Tiểu Nhiên ngọt ngào không hề dao động. Nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi với anh ấy mới bắt đầu hẹn hò mà. Hơn nữa, cả hai đều đã trưởng thành. Hai bên tình nguyện thì có gì mà không được chứ? Tôi biết mình đang làm gì mà. Hình như, cũng không có vấn đề gì lắm. Gần nhà tôi cũng có người kết hôn với giảng viên đại học của mình mà. Đúng vậy, hai người họ đều trưởng thành cả rồi. Cũng đâu phải yêu đương khi còn là trẻ vị thành niên đâu. Nhưng Kỳ Hòa vẫn lắc đầu. Không được, Tiểu Nhiên ngọt ngào lập tức nhíu mày, giọng nói mang theo vẻ không hài lòng. Chủ kênh, sao cô có thể nói như vậy chứ? Tôi còn tưởng cô khác với những người kia, nên mới muốn chia sẻ câu chuyện của mình. Nhưng hóa ra cô cũng giống họ thôi, chưa gì đã có thành kiến với tình cảm của tôi và anh ấy. Thành kiến, nghe xong, Kỳ Hòa bật cười. Cô hơi nhếch môi, ánh mắt mang theo một tia giễu cợt nhàn nhạt. Dù là kiếp trước hay kiếp này, cô đã từng chứng kiến biết bao nhiêu chuyện không bình thường, đến mức nào rồi mà còn có thể tồn tại cái gọi là thành kiến, chứ? Kỳ Hòa lạnh nhạt nói, tạm thời không bàn đến chuyện khác, vấn đề lớn nhất là người đó vẫn còn yêu vợ trước của mình. Không thể nào, Tiểu Nhiên ngọt ngào lập tức phản bác, giọng điệu đầy chắc chắn. Anh ấy là người chủ động đề nghị ly hôn mà, hai người họ chia tay trong hòa bình, không hề có khúc mắc gì cả. Hơn nữa, vợ cũ của anh ấy cũng biết đến sự tồn tại của tôi, còn đối xử với tôi rất tốt nữa. Kỳ Hòa bình thản hỏi, vậy cô có biết tại sao hai người họ ly hôn không? Tôi biết chứ, Tiểu Nhiên ngọt ngào gật đầu, tính cách hai người không hợp nên không thể tiếp tục chung sống được nữa. Chuyện này là vợ cũ của anh ấy tự nói với tôi. Thông thường, vợ trước sẽ không thân thiện với người đến sau. Nhưng người phụ nữ này lại khác. Cô ấy không chỉ hiền lành, mà còn chủ động tìm đến Tiểu Nhiên ngọt ngào để tâm sự. Tính cách giữa tôi và Trọng Thâm không hợp, nếu tiếp tục ở bên nhau thì cũng chẳng còn hạnh phúc nữa. Thay vì vậy, chi bằng ly hôn, tìm một người khác phù hợp hơn. Cô là một cô gái rất tốt, vừa đẹp vừa hiền lành. Tôi tin rằng cô và Trọng Thâm ở bên nhau nhất định sẽ hạnh phúc. Nghe đến đây, Kỳ Hòa bỗng bật cười lạnh, e rằng lý do không phải như vậy. Cách chương.